Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, con rể cửu đầu trùng. Canh năm, loạn thạch sơn, bích ba đàm, cùng nói là đầm, càng không bằng nói đây là sâu đạt ngàn thước hồ. Hắn phía dưới càng là có mô phỏng tứ hải long cung phủ đệ. Vì yêu vương, vạn thánh long vương địa bàn, cũng không phải là tất cả long tộc đều là loại chính thống. Có thể bị tứ hải long cung chỗ tán thành, giao phó sông lớn hồ nước chờ một chút vùng nước thần chức. Trưởng quản một phương, tại bên trong vùng thế giới này, đồng dạng không thiếu loại này lấy xà giao thân thể tiến hóa làm thân rồng. Lại không có thể được đến chính thức thừa nhận, y nguyên chỉ có thể được xưng tụng yêu thuộc long tộc. Bích Ba Đàm, vạn thánh long vương, chính là loại này. Này long vương, không phải là vùng nước long vương, mà chính là yêu vương. Mà giờ khắc này, vị này vạn thánh long vương chính vội vàng tại long cung bên trong hành tẩu. Hướng về vạn thánh công chúa trụ sở mà đi. Phanh phanh phanh, theo liên tiếp cửa phòng mở. Tốt thời gian qua một lát về sau. Dài đến xinh đẹp, yêu nhiêu sắc đẹp chi cực vạn thánh công chúa lúc này mới mở ra cửa lớn. Hành lễ, hướng về vạn thánh long vương hỏi. Phụ vương thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Vạn thánh long vương nhướng mày, mặt có sắc mặt giận dữ, cũng không để ý tới vạn thánh công chúa, trực tiếp đi vào, tả hữu quét mắt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, mà giờ khắc này chính an tọa trên ghế tựa hồ bưng lấy chén trà thưởng thức trà xinh đẹp quý công tử. Thấy thế, run run người trên cẩm báo, hướng về vạn thánh long vương hành lễ nói, phụ vương đang tìm cái gì? Có thể hay không cần tiểu tế giúp đỡ? Vạn thánh long vương tả hữu lại quét một vòng, thủy chung không có chút nào chỗ xem xét về sau, ngược lại nhìn thẳng cái kia xinh đẹp quý công tử, chất vấn, con rể, đem cái kia xá lợi tử giao ra, nếu không hậu hoạn vô cùng. Phụ vương, đúng lúc này, vạn thánh công chúa đi đến vạn thánh long vương sau lưng, nhẹ nhàng giúp vạn thánh long vương vuốt vuốt vai, vịn hắn tọa hạ. Nói ra, ngươi làm gì đối phu quân giữ như vậy nha? Phu quân lấy cái kia xá lợi tử, cũng là vì cho nữ nhi chữa bệnh mà thôi. Vạn thánh long vương nghe vậy, biểu hiện trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Nói ra, nữ nhi ngươi có chỗ không biết. Cái này xá lợi tử lai lịch không nhỏ, cùng Phật giáo rất nhiều liên lụy, lại là không động được nha. Phụ vương yên tâm, cửu đầu trùng nụ cười trên mặt không thay đổi. Nói ra, tiểu tế chỉ dùng chi vi nương tử chữa bệnh. Đợi nương tử khỏi bệnh, lập tức trả lại chi. Không dám ham, cái này, ai, cũng được. Vạn thánh long vương nhìn lấy nữ nhi một bộ cầu khẩn bộ dáng. Cũng minh bạch cửu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa kết hợp mấy trăm năm lâu. Lại chậm chạp không có thai nghén đời sau. Cho nên lấy này lại đi hạ sách này. Sau đó, trong lòng thủy chung có chút không yên tâm vạn thánh long vương tại cách trước khi đi. Vẫn không quên liên tục bàn giao cửu đầu trùng chớ nên quên trả lại xá lợi tử. Chớ có bên ngoài trêu chọc đại năng. Hành sự phải cẩn thận. Phụ vương yên tâm. Tiểu tế nhớ kỹ. Thế mà, đợi vạn thánh long vương thân ảnh biến mất tại chỗ rẽ về sau. Cái kia giống như quý công tử đồng dạng cửu đầu trùng biểu lộ biến đổi. Tự nhiên đều là âm trầm vẻ tức giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, lão già kia, mỗi ngày quản cái này quản cái kia, chỉ là một khỏa xá lợi tử, đối với ta cửu đầu trùng mà nói cần gì tiếc nuối. Chính là Tây Phương Phật giáo tìm tới cửa, lại có thể đối đãi gì? Vạn thánh công chúa nghe vậy, không chút nào buồn bực, càng không có vì vạn thánh long vương nói chuyện ý tứ. Mà chính là giúp vào cửu đầu trùng trong ngực. Kiều mị an ủi. Tốt, phu quân chớ có nổi nóng. Phụ vương lớn tuổi, đầu não không thanh tỉnh. Nhát gan, tự nhiên là sợ cái này sợ cái kia. Hừ, đối đãi luyện hóa viên này xá lợi tử về sau. Chính là phương Tây chân Phật cũng chỉ thường thôi. Tam giới to lớn, nơi nào không thể ngang dọc. Dừng một chút. Cửu đầu trùng cúi đầu khóe miệng thật sâu khẽ cong, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Nói ra, nương tử yên tâm, đến lúc đó ta thân hợp xá lợi tử về sau, pháp lực đại tăng, tất mang nương tử đi khắp muôn sông nghìn núi, nếm tận thế gian kỳ chân linh quả, không lại dùng vùi ở cái này nho nhỏ Bích Ba Đàm bên trong, mà chính là tự do ngao du cả phiến thiên địa, làm cái kia công chúa chân chính. Phu quân, ta tin tưởng ngươi. Vạn Thánh công chúa nghe vậy, không khỏi lộ ra kiều mị vô cùng nụ cười, lập tức theo trên thân cái kia có thể xưng thâm uyên chỗ lấy ra một khỏa tản ra kim quang hà thải hạt châu, lại từ trong mồm phun ra một mảnh cửu diệp linh chi thảo nhẹ nhàng quấn tại trên đó. Trong lúc nhất thời, cửu đầu trùng cùng Vạn Thánh công chúa cùng nhau phóng thích yêu khí, lấy cửu diệp linh chi thảo làm chất môi giới, bắt đầu ô nhiễm viên này xá lợi tử. Viên này xá lợi tử bên trong có như sâu như biển Phật tính, đồng thời cũng ẩn chứa đáng sợ yêu lực. Vừa nghĩ đến đây, cửu đầu trùng phun ra nuốt vào lấy chín cỗ yêu lực quấn quanh tại xá lợi tử, đồng thời ánh mắt lại là nhịn không được toát ra kìm nén không được tham lam, nhìn chằm chằm trước mắt viên này bị Vạn Thánh công chúa bưng lấy xá lợi tử. Nếu là lấy đường tam tạng cảm quan, tất nhiên sẽ cảm thấy trước mắt cái này một khỏa cùng nói là xá lợi tử, còn không bằng nói là một khỏa cực kỳ xinh đẹp, bịt lại một cái liêu quang kim thiền hồ phách. Mà cửu đầu trùng cái kia kìm nén không được ánh mắt tham lam, chính là xuyên thấu qua cái này xá lợi tử kim sắc sắc ngoài, tụ tại cái kia ngưng tụ thành thực chất liêu quang kim thiền bộ dáng yêu lực. Chỉ bất quá, vì sao cái này yêu lực sẽ ngưng tụ thành một cái liêu quang kim thiền bộ dáng đâu? Sự nghi ngờ này theo cửu đầu trùng trong đầu chợt lóe lên, lại không có suy nghĩ sâu xa đi xuống. Liên tiếp mấy trăm năm ẩn nhẫn, cửu đầu trùng đã chịu đủ Vạn Thánh Long Vương miệt thị cùng làm nhục. Có lẽ mặt ngoài Vạn Thánh Long Vương cũng không có nói thứ gì, nhưng là cái kia nhất cử nhất động bên trong, cửu đầu trùng đều có thể cảm giác được mình tại Vạn Thánh Long Vương trong mắt cũng là một cái phế vật. Mà bây giờ chuẩn bị mấy trăm năm, rốt cục đạt được viên này có thể làm cho chính mình thoát thai hoán cốt xá lợi tử, cửu đầu trùng đã kìm nén không được trong lòng cái kia nóng rực vô cùng tim gấu. Vạn Thánh công chúa, vì sao mấy trăm năm không có con nối dõi? Quả nhiên là nàng có bệnh sao? Lại hoặc là chính mình có vấn đề? Hoàn toàn không phải, sự thật lại là mấy trăm năm nay đến, cửu đầu trùng chưa từng có cơ hội bò lên trên qua giường của nàng giường. Cho dù là ở chung một phòng, hắn cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất. Như thế như vậy, nếu là Vạn Thánh công chúa coi là thật có thể có con nối dõi, cửu đầu trùng sớm liền chịu đựng không nổi. Mà chỗ lấy Vạn Thánh công chúa bây giờ biến đến như vậy y thuận tuyệt đối, bất quá là cửu đầu trùng trong bóng tối chiếm lấy xá lợi tử, thái độ của nàng mới có như vậy biến chuyển cực lớn thôi. Thậm chí, cửu đầu trùng cười lạnh một tiếng, nhìn lấy trong ngực cái này xinh đẹp Vạn Thánh công chúa, nhưng cũng là minh bạch nàng có lẽ cũng có được trong bóng tối vụng trộm dung hợp cái này xá lợi tử tâm tư. Vạn Thánh công chúa, nếu là ngươi thật tốt phối hợp tại ta, sau này ta thân hợp xá lợi tử, tu thành chín đầu yêu thánh chân thân, chiếm lấy tứ hải long vương vị trí, đọc ở quá khứ tình nghĩa, ta còn có thể cho ngươi ở bên người làm một thị thiếp, nếu không đừng trách ta vô tình. Trong lòng nghĩ như vậy, cửu đầu trùng miệng không khỏi lại lần nữa chỗ ngoạt, ngươi cùng lão già kia vĩnh viễn cũng không biết các ngươi trong mắt cái gọi là kẻ bất lực. Trong bóng tối chỗ tích xúc lực lượng đã vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu chuyện, chớ nên bức ta ra tay giết vợ chứng đạo. Mà cùng lúc đó, loạn thạch đầu Bích Ba Đàm bên ngoài, đường tam tạng sư đồ một hàng cũng đến chỗ này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.